Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, sinh mệnh tế đàn chi nguyên thủy sinh vật, chương 699, sinh mệnh tế đàn chi nguyên thủy sinh vật Xuân Miên bất giác hiểu. Ngủ trên giường chi môn sơ, bần đạo đều ngủ mơ hồ, trí nhớ không được, con tưởng rằng chương mới, thật không tiện thật không tiện. Muốn nói tới sinh mệnh tế đàn biến hóa có thể không coi là nhỏ. Dấu lớn tám bằng trong đó vật tư dự trữ chờ chút hiệu quả đều bị trên diện rộng tăng cường. Mấu chốt nhất vẫn là tân tăng một cái hiệu quả. Gen tính đa dạng, nói cách khác, này sinh mệnh tế đàn đào tạo sinh vật xuất hiện một cái phương hướng mới. Đào tạo cái gọi là nguyên thủy sinh vật, để tự mình căn cứ kẻ địch, hoàn cảnh tiến hành tiến hóa. Không nghi ngờ chút nào, điểm này hẳn là lấy tự trùng tộc cái kia cường hãn năng lực tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc sau đó liền đối với này nguyên thủy sinh vật đào tạo tiến hành rồi một phen hiểu rõ. Nguyên lai, này nguyên thủy sinh vật tuy nói muốn trồng vào lượng lớn gen, nhưng cũng cần muốn tuyển chọn một loại ban đầu gen. Nói cách khác, này nguyên thủy sinh vật ban đầu đào tạo hình thái, có thể là một con chó. Cũng có thể là một con cá, thậm chí một con kiến hoặc là phi điểu vân vân. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, đơn giản chọn lựa râu dài tôm yêu gen làm ban đầu gen. Đương nhiên, lúc này Vệ Tiểu Bắc ở trên không trung 10.000 mét phi cơ chở hành khách trên. Cũng không cách nào đào tạo sinh vật cái gì, chỉ có thể ấn xuống trong lòng kích động. Không ngừng ở đem gen trong kho gen trồng vào cái này nguyên thủy sinh vật khuôn. Đối lập với mình cải tạo điều chỉnh định hình cơ sở sinh vật mà nói. Này nguyên thủy sinh vật chỗ tốt chính là ở, chính mình căn bản liền không cần phí hết tâm tư đi điều chỉnh tổ hợp gen. Ném đến một chỗ, tùy ý tiến hóa là được. Đương nhiên, còn tiến hóa đến như thế nào? Vệ Tiểu Bắc còn chưa có thử nghiệm quá, kết quả cũng không biết. Đương nhiên liền hiệu suất mà nói. Bị định hình cơ sở sinh vật khuôn hẳn là so với này nguyên thủy sinh vật cao hơn rất nhiều. Dù sao chỉ cần gen điều chỉnh cải tạo được rồi, là có thể trực tiếp bồi dưỡng ra đến, mà không cần chờ đợi bao nhiêu thời gian, mà này nguyên thủy sinh vật cần phải bao lâu mới có thể tiến hóa đi ra. Cũng không ai biết, phi cơ chở hành khách này một đường quá khứ, ngã. Cũng chưa từng xuất hiện lần trước nguy hiểm mà Ni nghĩ đến cũng là. Nếu như không chung nguy hiểm thật sự đạt đến tần trình độ. E sợ hoa hạ hội nghị đã sớm cấm hết rồi. Ba huyền bằng dù sao cho đến bây giờ. Cũng chỉ có đồng thời bởi vì không chung sinh vật trụy kỳ án lệ. Trên thực tế, ở này thời gian mấy tháng bên trong. Bởi vì nguyên nhân khác dẫn trụy kỳ ngược lại càng nhiều. Bất kể nói thế nào, phi cơ chở hành khách không có có chuyện là một chuyện tốt. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc muốn đem đệ tử nòng cốt kế tục điều đến Vệ gia đảo đi. Liền khá là phiền toái. Suy nghĩ một chút, ở phi cơ chở hành khách hạ xuống trước, Vệ Tiểu Bắc làm ra quyết định, điều càng nhiều đệ tử nòng cốt đi tới Vệ gia đảo. Có thể để cho bọn họ ở Vệ gia đảo hôi giới bên trong tấn trưởng thành. Đồng thời vẫn có thể tăng cường Vệ gia đảo sức mạnh phòng ngự. Đồng thời vô hình chung có thể phong phú Vệ gia đảo nhân khẩu. Dù sao đại đa số đệ tử nòng cốt đều có cha mẹ. Hoặc nhiều hoặc ít có anh chị em, hoặc là người yêu vân vân. Nếu như có yêu cầu, tương đối thân mật bằng hữu cũng có thể mang tới. Bình quân hạ xuống, một cái đệ tử nòng cốt có thể cho Vệ gia đảo tăng cường 4-6 người khẩu, mới ra sân bay cửa lớn, Vệ Tiểu Bắc liền cho Vi Hưng Vũ gọi điện thoại, để cho điều càng nhiều đệ tử nòng cốt đi tới Vệ gia đảo. Đối với Vệ Tiểu Bắc chỉ thị, Vi Hưng Vũ là sẽ không đánh nửa cái chiết khấu, chờ trở lại võ quán, Trương Chí Long cùng Triệu Quảng rất sớm sẽ chờ ở cửa lớn. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc, Trương Chí Long tiến lên chính là một quyền đánh vào Vệ Tiểu Bắc ngực. Tiểu tử ngươi, một chạy liền không thấy tăm hơi, đem một đống lớn sự tình cột cho ta cùng Triệu Quảng, đối với Trương Chí Long oán giận. Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể dùng biết lắm khổ nhiều bốn chữ đến qua loa lấy lệ. Bất quá tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc liền cho Trương Chí Long sắp xếp một chuyện. Đi tới Tô Châu đem sư phụ, đại sư huynh chờ chút tiếp hướng về Vệ Gia Đào. Việc này muốn nói tốt nhất là Vệ Tiểu Bắc tự mình đi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc sự tình quá nhiều, căn bản liền không thể phân thân. Nếu như đổi thành những người khác đi, đối với sư phụ liền không khỏi quá không tôn trọng, cho nên hai sư huynh quá đi đón người nhưng là lựa chọn tốt nhất. Nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, Trương Chí Long cũng có chút vui mừng, dù sao hắn cũng là đã lâu không có nhìn thấy sư phụ. Như vậy, Trương Chí Long cũng không có làm lỡ thời gian, thoáng thu thập một cái túi hành lý, cõng lấy liền ra, đương nhiên, ở trước khi đi cũng không quên từ Vệ Tiểu Bắc nơi này vơ vét một tờ chi phiếu. Tám huyền bằng bằng huyền, dùng Trương Chí Long tới nói. Chính là Vệ Tiểu Bắc hiện ở có tiền như vậy, không ha ha nhà giàu làm sao có thể hành, đợi đến Trương Chí Long vừa đi. Vệ Tiểu Bắc liền đem chính mình chuẩn bị tiến vào Phượng Đầu Sơn hôi giới sự tình cho Triệu Quảng. Nói rồi nói, xem Triệu Quảng có hay không muốn trở về nhìn phụ thân dự định. Nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, Triệu Quảng đúng là có chút hưng phấn, nhưng đảo mắt sau khi, vẻ mặt có chút ảm đạm rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, đối lập với những người khác tới nói. Triệu Vân lúc trước tiêu tốn cái giá không nhỏ mới đưa Triệu Quảng cho đưa ra đến. Triệu Quảng muốn phải đi về đúng là dễ dàng, nhưng muốn phải tiếp tục đi ra, liền phiền phức, lắc lắc đầu, Triệu Quảng cuối cùng vẫn là lựa chọn không đi trở về. Quên đi, nhị thúc, nơi này cũng không có thiếu sự tình đây. Tổ điều tra bên kia không nói, trụ sở huấn luyện bên này lại lập tức phải sát hạch một nhóm đệ tử nòng cốt dự bị, Vệ Tiểu Bắc suy. Nghĩ một chút, Triệu Quảng nói cũng đúng. Theo Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di, Trương Chí Long các loại, chờ, người rời đi, Thúy Hồ Thị bên này cao cấp nhân thủ liền còn lại Triệu Quảng một người. Nếu như ngay cả Triệu Quảng đều đi rồi, đối với bên này sự tình ảnh hưởng cũng không nhỏ. Bất quá đang đi tới Phượng Đầu Sơn trước, Vệ Tiểu Bắc còn có một việc tình cần muốn xử lý một chút. Trở lại gian phòng của mình, Vệ Tiểu Bắc liền phun ra thịt tia, kết thành một cái một thước đường kính kén thịt. Không bao lâu, kén thịt phá tan, một cái dài khoảng 2 thước đại tôm liền từ bên trong bò đi ra. Sau đó ăn đi kén thịt sắc ngoài, hình thể thoáng bành trướng một chút. Nhưng giáp xác nhưng trở nên cứng rắn không ít, này chính là lấy dâu dài tôm yêu hình thái xuất hiện nguyên thủy sinh vật. Sau đó Vệ Tiểu Bắc liền đem này điều đại tôm đựng vào túi áo. Lái xe tới đến Thúy Hồ ven hồ, thừa dịp bốn phía không người, đem ném vào trong hồ. Sau đó, là chết hay sống, tiến hóa đến làm sao, liền xem này đại tôm vận mệnh của chính mình. Thông qua tâm linh liên tiếp khống chế nguyên thủy sinh vật hướng về đáy hồ bơi đi sau. Vệ Tiểu Bắc cũng không có làm lỡ thời gian, quay đầu xe liền dọc theo đường cái thẳng đến Phượng Đầu Sơn. Lúc này đã là giữa hè, viêm trời nóng khí làm cho đi tới Phượng Đầu Sơn nghỉ hè thị dân không ngừng tăng nhanh. Khi, làm, Vệ Tiểu Bắc đem xe đình nhập bãi đậu xe thời điểm, liền cảm giác thấy hơi không ổn. Ở mùa đông vô cùng trống trải bãi đậu xe, hiện tại là xe mãn là mối họa. Ân, nếu như không phải cái kia bãi đậu xe bảo an còn nhận ra Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc liền đỗ xe vị trí đều không có. Sau khi xe nhẹ chạy đường quen chạy tới Phượng Đầu phía sau núi Sơn Tung Lũng. Dọc theo con đường này, du khách không ít, đợi đến tiến vào Sơn Cốc sau khi... Càng là hiện không ít du khách chính đang suối nước bên hóng mát. Đến hồ nước nơi, ân, không nói người ta tấp nập, 200-300 người là có. Các loại thực phẩm đóng gói túi khắp nơi đều có. Thậm chí còn có mấy vị đáng yêu người bạn nhỏ hướng về trong đầm nước đi tiểu. Nói chung, Vệ Tiểu Bắc vào lúc này muốn ở chỗ này tiến vào hôi giới là không thể. Bất quá, nơi này xác thực mát mẻ. Ở Thúy Hồ Thị nội thành bên trong, nhiệt độ chỉ ít quá 37 độ, mà tới gần Phượng Đầu Sơn, nhiệt độ liền bắt đầu tăm tích. Ở trong sơn cốc này, đặc biệt là hồ nước một bên, nhiệt độ liền rơi xuống độ khoảng chừng trái phải, gió nhẹ không ngừng từ thung lũng thổi qua, khiến người ta thể nhiệt lượng tán càng nhanh hơn. Nơi này quả thực chính là độ thử thắng địa, chẳng trách sẽ có nhiều như vậy du khách lại đây. Thậm chí nơi này còn có đẩy xe đẩy mua đi trao chờ chút loại hình ăn vặt tiểu thương. Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể ngồi ở suối nước một bên chờ thời gian trôi qua. Vào đêm, du khách không chia lìa mờ, chờ đến 10 giờ tối khoảng chừng trái phải, trong sơn cốc này rốt cục khôi phục yên tĩnh. Bất quá tình cờ thổi qua thanh phong bên trong mang theo một ít plastic túi áo, thực tại khiến người ta có chút không thể nào tiếp thu được. Vệ Tiểu Bắc cũng không để ý đến nhiều như vậy, lấy ra mấy bình rượu đế, rầm rầm chút xuống sau, thần trí mơ hồ, thân hình từ từ thấu minh hóa, cuối cùng tiêu tan ở trong không khí. Nhanh, nhanh, nhanh, đẩy lên, Vệ Tiểu Bắc tỉnh lại, chưa mở mắt ra, liền nghe nơi rất xa truyền đến chiến đấu tiếng vang. Mở mắt ra, chính mình xuất hiện ở hồ nước một bên, mấy cái trên người mặc giáp gia thuộc quân binh sĩ chính chờ đợi ở bên cạnh mình. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc tỉnh lại, mang đội ngũ trưởng vội vàng có chút thân thiết hỏi dò. Vệ tiên sinh, ngài không có sao chứ? Hà, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút đối phương, có chút quen thuộc, trong đầu thoáng một tìm tòi, đúng là nghĩ ra đến. Người ngũ trưởng này có vẻ như chính là lúc trước ở hồ nước một bên nắm lấy chính mình ngũ trưởng. Vệ Tiểu Bắc gật đầu cười, lập tức hỏi dò, đại ca ta giờ có khỏe không? Về vệ tiên sinh, tướng quân lúc này chính đang ngoài cốc cùng yêu thú đại chiến. Tình huống không biết, người ngũ trưởng kia trên mặt vẻ mặt có chút lo lắng. Nhìn dáng dấp, ngoài cốc tình hình trận chiến e sợ có chút không tốt là mần nhi. Vệ Tiểu Bắc một cái vươn mình liền chạm dựng đứng lên, sau đó liền để người ngũ trưởng kia dẫn đường. Ngũ trưởng cũng có chút bận tâm ngoài cốc chiến sự, mang theo Vệ Tiểu Bắc liền hướng về ngoài cốc phóng đi. Đi ngang qua doanh trại thì, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút tình huống, không khỏi nhíu mày lên. Lúc trước doanh trại bên trong, mặc dù là lối vào thung lũng bạo đại chiến, bên trong binh lính số lượng cũng không ít, chỉ ít cũng có 7-8 ngàn, có thể hiện tại, doanh trại bên trong binh lính số lượng cũng là 3-4 ngàn, xem ra, chính mình không ở trong khoảng thời gian này, nơi này sinh không nhỏ biến cố. Vệ Tiểu Bắc nghĩ tới đây, lập tức liền hỏi dò lên. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không phải Triệu Vân trong quân người, nhưng nói thế nào cũng là Triệu Vân nhị đệ, người ngũ trưởng này cũng không có ẩn giấu bao nhiêu, đem một ít có thể nói sự tình nói ra. Nguyên lai, từ một tháng trước bắt đầu, ngoài cốc quái vật gần giống như hít thuốc lắc giống như vậy. Nguyên bản một tuần mới sẽ có đồng thời quái vật xâm lấn, đã biến thành mỗi ngày đều có, mà Triệu Vân lợi hại đến đâu, cũng không thể bảo vệ một người lính không chết trận. Chỗ chết người nhất chính là, ngoài thung lũng 10 dặm ở ngoài mấy cái thôn trang cũng chịu đến quái thú tập kích. Này mấy cái thôn trang nguyên bản là thuộc quân mộ binh điểm, hiện tại diệt sạch, làm cho trong sơn cốc binh lính không cách nào được bổ sung. Đã như thế, trong cốc này binh lính ngày càng giảm thiểu, cho đến ngày nay, số lượng đã từ hơn vạn rơi xuống đến không đủ 8 ngàn. Thì ra là như vậy, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc vị trí đã có thể nhìn thấy nơi cốc khẩu tình huống. Ở nơi cốc khẩu xây dựng trên tường đá, nhiều đội binh sĩ đang cùng bò lên trên tường đá các loại quái thú ác chiến. Lúc này thỉnh thoảng công lên thành tường quái thú có 3 loại. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.